Chương 514, sắc mặt. Thẩm Thanh Lan cố ý chú ý hạ, lại hoài nghi là phổi có vấn đề dẫn đến kịch liệt ho khan sau khí hư, mà là cổ họng vấn đề, nhưng nàng như cũ trên cổ hệ khăn lụa, bọc đến nghiêm kín. Lô tiểu thư, ta thật xin lỗi, xem ra ta hôm nay tới được không đúng lúc, quấy rầy của ngươi nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Lan đáp lễ. Đột nhiên, nàng nhớ lại năm ngoái chính mình, tại Phân Ninh thì mình bị Thẩm Thanh Ngộng đâm bị thương, trên cổ có một đạo mười phần làm cho người ta sợ hai vết thương, vì để tránh cho nhàn ngôn toái ngữ, chính mình hơn nửa năm trong vẫn luôn hệ khăn lụa, thẳng đến dùng vệ trưởng quân đưa đi đem cao an ủi vết sẹo mới để cho cổ lại thấy ánh mặt trời. Chẳng lẽ, Lô Dư Giao trên cổ cũng có vết sẹo không có việc gì? Lô Dư Giao lắc đầu, tại nha đầu nâng đỡ ngồi vào Thẩm Thanh Lan đối diện, uống trước khẩu thanh thủy dễ chịu cổ họng, tận lực sử thanh âm nghe vào dịu dàng rõ ràng chút, Thẩm tiểu thư hôm nay lại đây, là có việc gì? Thẩm Thanh Lan mỉm cười, không nghĩ đến yếu đuối nhiều bệnh, trầm mặc ít lời Lô Dư Giao, nói chuyện lại nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề. Quả thật có chuyện này, muốn cùng Lô nhị tiểu thư hỏi thăm một chút. Nếu đối phương đã bày ra thái độ, Thẩm Thanh Lan cũng rất biết điều, không cần thiết vòng quanh, nói trắng ra là... Thẩm gia cùng Lô gia giao tình còn xa không có thiết đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bất chấp mưa gió địa phương, các nàng hai cái tiểu cô nương liền càng chưa nói tới khuê chung bạn thân. Thẩm Thanh Lan lúc này đột ngột ném rán, thật đúng là vì thăm một bệnh nhân Lô Dư Giao khẽ không người, thỉnh nói. Thẩm Thanh Lan cũng không khác người, hỏi nàng Mạnh Thư Nhàn tới đây tình huống, đương nhiên, nàng cũng không thể nói thẳng hoài nghi Mạnh Thư Nhàn bịa đặt nói lung tung. Là như vậy. Mạnh tiểu thư đến ngươi nơi này hai ngày trước đã đi tìm ta, lúc gần đi, hỏi ta hay không có thể kết bạn lại đây, ta bởi ra sự ràng buộc, lúc ấy chưa thể đáp ứng, nhưng Mạnh tiểu thư tỏ vẻ, nàng tới gặp của ngươi cùng ngày, sẽ lại hỏi ta, bất quá, nàng ngày đó có thể là quên, vẫn là có nguyên nhân khác, không có lại đi tìm ta, ta cũng là sau này mới biết được nàng đã một mình tới cửa, nghi muốn, việc này ta còn là hẳn là tự mình lại đây cùng ngươi nói. Xem như giải thích, cũng là xin lỗi. Lô Dư Giao nghe xong, sửng sốt một lát, lắc đầu, ta biết đại khái của ngươi ý tứ, ngươi không cần hướng ta xin lỗi, thì ngược lại ta hẳn là cảm ơn ngươi, lần trước kiến hội, ngươi đối ta có nhiều chiếu cố, ta đều nhớ kỹ. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, tiếp tục lắng nghe. Tiếp, Lô Dư Giao thổn thức nói, bất quá, giải thích của ngươi rất có tất yếu, nếu không phải là ngươi chính miệng nói ra. Ta chỉ sợ vĩnh viễn không biết chân tướng, lúc ấy, Mạnh tiểu thư tới rất đột nhiên, không có trước tiên đưa thiếp, nhà đối diện phòng nha đầu cũng là nói cùng ngươi đồng hành, cửa phòng nha đầu thấy nàng chỉ có một người, còn hỏi câu, Thẩm tiểu thư ở nơi nào, nàng nói, có chuyện chậm trễ, sau đó tức đến. Thẩm Thanh Lan đối với này trợn mắt há hốc mồm. Ta ngày đó không quá thoải mái, nhưng vẫn là tiếp đãi nàng, chỉ là vẫn luôn không có đợi đến ngươi, Mạnh tiểu thư ý tứ là... Phỏng chừng ngươi có chuyện vướng chân ở chân, còn nói lo lắng ngươi an nguy, gọi nha đầu bên đường đi xem, xác nhận tình huống của ngươi, ta nhìn nàng suy nghĩ sự tình cẩn thận chu đáo, còn khen hít vài câu. Thẩm Thanh Lan cười lạnh, nếu không phải nghe ngươi chính miệng nói, ta cũng đồng dạng không biết Mạnh tiểu thư nói chuyện làm việc như vậy nghiêm cẩn. Lô Dư Giao cười khổ, Mạnh tiểu thư tại ta cái này ngẩn ra ngọ, thẳng đến hoàng hôn nặng nề, ta liền lưu cơm tối thỉnh nàng ăn xong lại đi. Khi đó sắc trời đã tối, ta sợ trên đường không an toàn, phân phó nha đầu đưa nàng trở về, lại bị cự tuyệt, trùng hợp nghe nha đầu nói, từ gia công tử đến, tới đón nàng trở về, ta lúc ấy còn có chút kinh ngạc, nhưng Mạnh tiểu thư hết sức cao hứng. Thẩm Thanh Lan vừa nghe, lại một cái trọng điểm đến. Từ nhị công tử dù sao cũng là nam khách, ta không có nhìn thấy, cũng không biết từ, Mạnh hai nhà quan hệ, nhưng Mạnh tiểu thư xem lên đến cũng không có kiêng rẻ. Ta cũng không tiện sâu hỏi. Lô Dư Giao nói lời này khi tận khả năng uyển chuyển, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Thẩm Thanh Lan cũng hiểu được, Hội Châu mảnh đất này phương, chút người này, vòng tròn tổng cộng lớn như vậy, Lô Dư Giao không thể có khả năng thật sự đối tử. Mạnh hai nhà không chút nào biết, lại nói, coi như không chút nào biết, từ gia công tử một mình tới nhà người khác tiếp Mạnh gia tiểu thư, điều này cũng tuyệt không bình thường. Dù có thế nào, Thẩm Thanh Lan ở trong lòng tiểu tiểu nhẹ nhàng thở ra, xem ra Mạnh Thư Nhàn rất thông minh, cố ý ở trước mặt người bên ngoài xây dựng một cái nàng cùng Từ Minh Ngọc quan hệ không minh bạch giả tượng, tuy rằng Từ Minh Ngọc xuất hiện nguyên nhân còn chờ suy nghĩ sâu xa, nhưng ít nhất tại Lô gia trong mắt, mình và Từ Minh Ngọc không có quan hệ. Đa tạ Lô nhị tiểu thư báo cho biết. Lô Dư Giao lắc đầu, lại là một trận kịch liệt ho khan sau, không cần cảm tạ, nếu không phải Thẩm tiểu thư hôm nay lại đây, ta cũng tại buồn bực, vì sao hôm kia Thẩm tiểu thư nói đến lại không đến, hay không đối ta, đối Lô gia có hiểu lầm. Thẩm Thanh Lan cười khổ, lúc này mới thật là cái hiểu lầm. Bởi vì Lô Dư Giao sắc mặt cực kém, Thẩm Thanh Lan không tiện lưu lâu lắm, lược ngồi một lát, đem sự tình nói rõ ràng, uyển chuyển hỏi đợi thân thể của nàng, nhưng thấy Lô Dư Giao chỉ là lắc đầu, xem lên đến không muốn nhiều lời dáng vẻ, cũng không nhắc lại, đứng dậy cáo từ. Lô Dư Giao cũng không giữ lại, khách khách khí khí đưa ra ngoài. Lô nhị tiểu thư nếu là tinh thần tốt, không ngại ra ngoài đi một chút, như là không ghét bỏ nhà ta kia vườn đơn sơ, tùy thời hoan nghênh. Lô Dư Giao lúc này mới hiện ra điểm tim đập loạn nhịp đến. Tốt, cảm ơn. Thẩm Thanh Lan một đường trở về, cảm thấy chuyến này không giả, một phen đối thoại liền lợi lưu loát tắc đem sự tình biết rõ ràng, chỉ là cái này trong lòng lửa giận ngập trời, như thế nào cũng tiêu không đi xuống. Đột nhiên, xe ngựa ngừng lại. Đông Mai nhấc lên một góc mảnh nhìn ra phía ngoài, còn chưa mở miệng, đã nghe đi ra bên ngoài có người nói chuyện. Thẩm tiểu thư đối diện trong xe hay không Thẩm tiểu thư Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, lại nghĩ không ra là ai, liền cũng thò người ra nhìn lại, chỉ thấy đối diện chắn một chiếc xe ngựa, mảnh thật cao vén lên, lộ ra bên trong ngồi người. Lưu Kiểu Vân Lưu tiểu thư Thẩm Thanh Lan chào hỏi, nàng cùng Lưu Kiểu Vân cũng chỉ là nửa năm trước gặp qua hai mặt, sau này lại chưa thấy qua, cơ hồ liền tin tức đều không có, cái này thình lình xuất hiện. Nàng thực sự có điểm không dám tin tưởng. Đối diện nữ tử che miệng cười, khó được Thẩm tiểu thư còn nhớ rõ ta. Cách không gần khoảng cách, Thẩm Thanh Lan lẳng lặng đánh giá đối phương, cách biệt mấy tháng, Lưu Kiểu Vân dung mạo thay đổi rất nhiều, mặt mày mơ hồ vẫn là như vậy mặt mày, nhưng cả người có loại nói không ra thành thục phong vận, nhưng này loại ý nhị, cùng Diêu Thái Thái tự nhiên chi thú vị lại hoàn toàn khác biệt. Hồi lâu không thấy, Lưu tiểu thư luôn luôn có được không Thẩm Thanh Lan đánh cái tiêu chuẩn chào hỏi. Lưu Kiểu Vân khanh khách thẳng cười, không biết Thẩm tiểu thư hay không có nhàn hạ, ta và ngươi tâm sự cái này luôn luôn sự tình Thẩm Thanh Lan cười nhẹ, nàng không có hứng thú biết, dù sao, Lưu Kiểu Vân lúc trước đột nhiên biến mất trước mặt người khác đích thật nguyên nhân, nàng rất rõ ràng, chẳng lẽ còn muốn trước mặt nghe nàng giảng thuật cùng Lô Bằng nghĩa là như thế nào châu thai ám kết thật là xin lỗi, ta lúc này vừa lúc có chuyện. Chờ ngày khác, ta lại đi bái phòng Lưu tiểu thư.